Chương 847, bị bắt đi, 1. Nghe được Mộ Nhan tiếng gào, bên người nàng truyền đến phẫn nộ chửi mắng, ồn ào quá, ngươi muốn đem lỗ thai của ta nhao nhao điếc sao? Mộ Nhan quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy ngồi tại nàng cách đó không xa là một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, chỉ là tóc thai rối bời, trên quần áo dính đầy bụi bặm, trong mắt lại mang theo một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Nơi này là địa phương nào? Mộ Nhan kinh ngạc hỏi. Chỉ tiếc, căn bản không có nhân lý nàng. Những cái kia thiếu nữ chỉ lo thút thít. Mộ Nhan đè lên đau phát trướng huyệt thái dương, thân thức chìm vào không gian bên trong. Nàng coi là sẽ ở trong không gian nhìn thấy tiểu bảo, nhưng lại để nàng thất vọng. Nhìn xem trống rông không gian, Mộ Nhan tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Thất hoàng ngươi cút ra đây cho ta! Nhưng mà, không gian bên trong vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, liên nửa điểm đáp lại QNZ không có. Tiểu bảo vừa nghĩ tới tiểu bảo khả năng xảy ra chuyện, Mộ Nhan hai mắt đều phiếm hồng. Đúng lúc này, bên hai nàng truyền tới một sợ hãi thanh âm. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, tiểu ca ca không có việc gì. Mộ Nhan thần thức nhất chuyển, rất nhanh phát hiện tại không gian trong lầu tháp, nằm một cái màu đỏ hỏa cầu. Kia là cầu cầu, chỉ là trước kia cầu cầu là hỏa phượng hoàng trạng thái. Bây giờ lại lần nữa biến thành một viên viên cầu. Cầu cầu bị thí thần lôi cướp đụng phải một chút xíu, cho nên thời gian ngắn không thể khôi phục phượng hoàng bản thể. Ô ô ô, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi không cần ghét bỏ cầu cầu. Mộ Nhan vội vàng dùng tinh thần lực xúc tu đụng đụng nàng, cầu cầu ngoan, nói cho ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu bảo đâu? Cầu cầu không biết tiểu ca ca ở nơi đó, nhưng cầu cầu hỏa phượng phân thân có thể cảm ứng được, tại một cái rất dễ chịu rất thoải mái địa phương, tiểu ca ca chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn đang mạnh lên, cầu cầu là tiểu ca ca khế ước thú, tiểu ca ca lực lượng vọt tới cầu cầu trên thân, cầu cầu rất nhanh liền có thể biến thành xinh đẹp phượng hoàng. Hỏa cầu nói xong kích động xoay một vòng. Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện bừa bãi, nhưng Mộ Nhan cuối cùng là nghe hiểu. Thí thần lôi cấp cuối cùng rơi xuống lúc, nàng cùng tiểu bảo trên thân không biết vì cái gì bạo phát ra năng lượng cường đại. Vỡ ơ y ma như kỳ tích để các nàng thành công vượt qua lôi kiếp phi thăng. Cho nên, hiện tại nàng đã không tại diễn vũ đại lục, mà là tại tu chân đại lục bên trên. Vậy liền khó trách, nàng vận chuyển đan điền, thậm chí chỉ là tùy ý ở giữa hô hấp, đều có thể cảm nhận được từng tia linh khí tồn tại. Bởi vì nơi này không phải không có chút nào linh khí hoang vu đại lục, mà là tu giả tha thiết ước mơ thiên đường tu chân đại lục. Chỉ là, phi thăng quá trình bên trong, bởi vì xuyên qua không gian bích lũy lúc trên lề cờ hờ thơ y gian, nàng cùng tiểu bảo bị tách ra. Tiểu Phượng Hoàng khi đó vừa vận tại Mộ Nhan bên người, không kịp trở lại tiểu bảo thể nội, cho nên chỉ tới kịp đem mình hỏa phượng phân thân đưa đến tiểu bảo trên thân. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, tiểu ca ca có được hay không? Cầu cầu rất rõ ràng đâu, chỉ là tiểu ca ca bây giờ cách chúng ta thật xa, cầu cầu tu vi không đủ, không cảm ứng được tiểu ca ca vị trí. Mộ Nhan nhẹ nhàng sờ lên viên cầu, thần sắc cảm kích, cầu cầu, ngươi đã làm rất khá. Cảm ơn ngươi, nếu là không có tiểu phượng hoàng, nàng không biết tiểu bảo an nguy, sợ rằng sẽ lo lắng nổi điên. Bây giờ, chí ít biết mình bảo bối bình yên vô sự. Kia nàng muốn làm cũng chỉ có tìm tơ ý bảo bối của nàng. À, xinh đẹp tỷ tỷ khen cầu cầu, hi hi ha ha, thật vui vẻ nếu là cầu cầu mang theo xinh đẹp tỷ tỷ tìm tơ ý tiểu ca ca cu nở dê nhất định sẽ khen cầu cầu, hắc hắc hắc, tấu chương xong.